Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, 3000 Thanh Hồ tận cúi đầu. Thanh Hồ tộc trưởng cả người phun trào khó có thể hình dung yêu khí sức mạnh. Lay động đất trời, vượt xa vương cấp, nghĩ muốn từ này kỳ dị màu xanh tiên huy bên trong giãy giụa đứng lên. Thế nhưng là căn bản không cách nào chống lại. Đây phảng phất là một loại tự nhiên khắc chế Thanh Hồ tộc ngoại công sức mạnh. Dù cho hắn mạnh hơn, đều không thể cùng đối kháng. Còn không xúc động con rối nguyền rủa. Hắn nhìn về phía Thanh Hồ thiếu chủ. Phẫn nộ quát, Thanh Hồ thiếu chủ quỳ trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi, trong bóng tối thôi thúc bố trí kỹ càng con rối chú thuật. May mà ta đã sớm có đề phòng. Mỗi một lần phản tổ ứng cử viên trước đó đều ở trong người chôn giấu rơi xuống con rối chú thuật, coi như là phản tổ lại thành công cũng còn chưa phải là nhâm ta bài bố. Ta, hắn nói chuyện thời gian thôi thúc bí thuật thì nhìn từng đạo tinh tế huyết tuyến từ 10 ngón tay của hắn trong đó phun ra ngoài, hướng về Bích Ngôn cổ, tứ chi, eo các bộ vị bắn mạnh mà đi. Này huyết tuyến, khác nào con rối đề tuyến. Bích Ngôn cả người tản mát ra màu xanh tiên huy, càng là không thể ngăn cản này huyết tuyến dáng vẻ. Cẩn thận, Lý Mục đang chờ múa đao. Hắn bản năng ý thức được, loại này con rối đề tuyến giống như huyết tuyến, rất có thể đối với Bích Ngôn cực kỳ bất lợi. Nhưng Bích Ngôn nhếch miệng mỉm cười, nàng đầu cũng không quay lại, phản tay vồ một cái, không tinh tế dày đặc huyết tuyến, giống như là gặp nam châm thanh sắt như thế, nháy mắt đều ngưng tụ đến rồi Bích Ngôn trắng mịn tinh tế nhu mỹ trong bàn tay. Hóa thành một cái màu máu viên cầu, chậm rãi chuyển động, dù cho toán ngày toán địa, nhưng tổng có ngươi nắm giữ không được sự tình. Bích Ngôn quay đầu lại nhìn Thanh Hồ thiếu chủ như quan sát một run rế. Nàng trong lòng bàn tay xanh diễm lưu chuyển, đem này một đoàn huyết tuyến viên cầu trực tiếp luyện hóa, dắt tay nhau vì là cho bụi. Không, cái này không thể nào. Thanh Hồ thiếu chủ cá chết như thế trợn to hai mắt, huyết chú bí thuật lại bị phá giải thoải mái như vậy, sao có thể có chuyện đó. Mà huyết tuyến viên cầu bị luyện hóa nháy mắt, hắn như bị điện giết, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, toàn bộ người nháy mắt tự uể oải xuống, làm như bị rút sạch sức mạnh trong cơ thể như thế. Thanh Hồ tộc trưởng thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, đây là phản phệ, con rối nguyền rủa đã vô dụng. Lần này, cô gái này đến cùng lấy được là dạng gì thủy tổ sức mạnh huyết thống. Thậm chí ngay cả loại này được xưng là 100% khắc chế khống chế phản tổ con rối huyết chú thuật, đều bị dễ dàng như thế luyện hóa. Phiền phức lớn rồi, Thanh Hồ tộc trưởng gặp quá nhiều quỷ bí tân bí. Vì lẽ đó biết rõ, một khi phản tổ phía sau Thanh Hồ không bị khống chế, ý vị như thế nào? Đặc biệt là Bích Ngôn phản tổ, rõ ràng nếu so với trước kia bất kỳ lần nào huyết mạch phản tổ càng thêm thuần túy cùng nguyên thủy. Làm sao bây giờ? Mạnh như hắn, lúc này trong đầu cũng là trống rỗng, mà Lý Mục lúc này đã ý thức được, nguyên lai phản tổ phía sau Bích Ngôn đã cường đại đến căn bản không cần chính mình bảo vệ trình độ. Tuy rằng Thanh Hồ thiếu chủ thiết trí âm mưu thủ đoạn, nhưng đối với Bích Ngôn tới nói, căn bản không có ý nghĩa. Sự tình phát triển đến giai đoạn này, đối với Thanh Hồ tộc tới nói, hết thảy đều đã mất khống chế. Công tử, đa tạ ngươi, như không phải ngươi thời khắc mấu chốt, lại một lần địa từ trên trời giáng xuống, giúp ta đột phá tiên thiên cùng hậu thiên ràng buộc. Trực tiếp tiến nhập nguyên thủy thủy tổ huyết mạch độ tinh khiết. Được nguyên thủy thủy tổ huyết mạch ký ức cùng sức mạnh. ta cũng không thể thoát khỏi con rối này huyết chú khống chế. Chỉ sợ lúc này, sẽ như ngày đó cái khác một ít phản tổ đồng loại như thế. Bị điều khiển, cướp đoạt sức mạnh bản nguyên, trở thành bị quản chế cho người khác giật dây con rối. Công tử, là ngươi, lại một lần đã cứu ta. Bích Ngôn quay đầu lại, nhìn Lý Mục, trong mắt nước mắt, chậm rãi chảy xuôi. Lý Mục theo bản năng mà giơ tay, lau đi mặt nàng bằng nước mắt trâu. Gương mặt xinh đẹp, xúc tu mềm mại, thoáng lạnh lẽo, còn như Dương Chi Ngọc, làm người ta trong lòng rung động. Chúng ta là bằng hữu, những thứ này đều là ta phải làm. Lý Mục nói xong, mới đột nhiên cảm thấy, mình làm như vậy, khả năng có chút không thích hợp. Vội vã nghĩ muốn thu tay về, nhưng Bích Ngôn giơ tay, đè xuống Lý Mục bàn tay, đem mặt của mình, dán sát Lý Mục lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, tấm kia thanh lệ tuyệt thế tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Có một loại người ngoài khó có thể hiểu hạnh phúc thỏa mãn. Nếu như có thể, ta không muốn cùng ngươi làm bạn. Bích Ngôn cười rơi lệ. Lý Mục trong lòng sững sờ. Không biết tại sao, phảng phất là xuyên thấu qua tiểu hồ nữ tay nhỏ bé lạnh như băng. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Bích Ngôn trong lòng, có một loại thấu xương bi thương. Vô thanh vô tức tràn ngập. Nhưng là hắn một mực nhất không am hiểu, chính là an ủi người, đặc biệt là không am hiểu an ủi như vậy một cái gào khóc bên trong tuyệt thế mị hoặc mỹ nhân. Công tử, cảm ơn ngươi, Bích Ngôn mỉm cười, ngửa mặt lên, nhìn Lý Mục mắt, nói, nàng chậm rãi hướng về sau thối lui. Ngươi, Lý Mục không hiểu nhìn về phía nàng, công tử, ta không thể đi theo ngươi. Ngươi chớ có trách ta. Bích Ngôn mỉm cười rơi lệ. Xin lỗi, chỉ có thể tới đây. Không thể tiếp tục đi cùng ngươi xuống. Ngươi vì ta rút đao. Vì ta cùng toàn bộ Thanh Hồ tộc là địch. Vì ta, ngươi không tiếc tử chiến. Thế nhưng, công tử a, xin lỗi, Bích Ngôn không có thể cùng ngươi đi. Tha thứ cho ta ích kỷ cùng tùy hứng. Vì lẽ đó vào lúc này mới ra tay. Ta chỉ là nghĩ muốn cảm thụ một chút, bị ngươi bảo vệ cùng quan tâm loại cảm giác đó, nghĩ muốn cảm thụ một chút, bị ngươi nắm tay, ngăn ở phía sau, một đường lao nhanh, tùy ý gió phất động với nhau tóc dài, tay áo ở trên bầu trời phần phật bay bầy, bạch vân qua bên người, đại địa ở chân hạ, có thể đây là trong cuộc đời này, một lần cuối cùng. Khoảng cách ngươi gần như vậy, có thể ngửi được hơi thở của ngươi, nước mắt trong suốt đây, ở trên bầu trời rơi rụng, Bích Ngôn từng bước hướng đi Thanh Hồ tộc chúng người. Nàng cả người tản ra màu xanh tiên huy, phảng phất là từ tiên giới đi ra nữ thần, một đầu to lớn viễn cổ chín đuôi Thanh Hồ đồ đằng bóng mờ. Sau lưng nàng, chậm rãi hiện ra, hồ thần. Là Thanh Hồ tổ thần, hồ ly tổ hiển linh, đây là thủy tổ nguyên thủy sức mạnh huyết thống A. Hắn thức tỉnh là đệ nhất thủy tổ sức mạnh, Thanh Hồ tộc cao thủ cường giả, lập tức hiểu, Thanh Hồ tộc trưởng sắc mặt trắng bệch, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thanh Hồ thiếu chủ, mà Thanh Hồ thiếu chủ nhưng là cả người đều đang run rẩy. Phảng phất là một cái cùng đợi tuyên án tội phạm. Bích Ngôn đi tới Thanh Hồ tộc chúng người phụ cận, cúi đầu nhìn xuống, các ngươi còn không phù hợp quy tắc phục sao? Thanh âm của nàng như đến từ chính trên chín tầng trời, không cho làm trái, rậm rạp chằng chịt Thanh Hồ tộc cao thủ cường giả. Trong nháy mắt này, dồn dập dập đầu, núi thở hồ thần hai chữ. Trước bọn họ bị màu xanh tiên huy áp chế, không thể không quỳ, mà lúc này, nhưng là xuất phát từ nội tâm. Thanh Hồ trong tộc có truyền thuyết tiên đoán đã mấy chục ngàn năm. Một khi đệ nhất thủy tổ huyết mạch xuất hiện, tự mang ý nghĩa tuyệt đối thống trị, không chỉ là tộc trưởng cùng các bô lão cần quỳ bái. chính là thanh hồ bên trong tòa thần miếu, các trưởng lão cũng phải cúi đầu, có đệ nhất thủy tổ huyết mạch người, mặc kệ nam nữ, không phân nghèo hèn, đều đem chúa tể thanh hồ tộc nhân là thứ nhất thủy tổ, chính là hồ thần a, làm coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa cùng lực lượng yêu tộc một trong. Như vậy tiên đoán cùng truyền thuyết, gồm có thể so với tông giáo giáo lý như thế uy lực. Thanh hồ tộc trưởng cùng thanh hồ thiếu chủ cũng không thể không cúi đầu, lễ bái, hành lễ, ngài thấp kém hậu duệ con dân, tham kiến vĩ đại hồ thần thủy tổ, nguyện vì ngài kính dâng ta tất cả. Bích Ngôn đứng ở trong hư không, gió lay động mái tóc dài của nàng. Nàng đưa lưng về phía Lý Mục, nàng đối mặt với thanh hồ tộc, phong hoa tuyệt đại nữ tử thân, ba vạn thanh hồ tận cúi đầu. Lý Mục xa xa nhìn xuống, nhìn, tâm từ từ tựu chìm xuống. Hắn biết, Bích Ngôn là thật sẽ không theo chính mình đi rồi. Thức tỉnh rồi thanh hồ tộc đệ nhất thủy tổ huyết mạch. Hiện ra hồ thần chi linh, nàng lấy được không chỉ là có thể trấn áp thanh hồ tộc bàng bạc sức mạnh, còn có trong huyết mạch ký ức, còn có phủ đầy bụi ở lịch sử bụi trần trong chuyện cũ. Làm hồ thần huyết mạch hoàn toàn chảy xuôi ở đây cái tiểu hồ nữ trong cơ thể. Từ một khắc đó bắt đầu, nàng tự đảm đương nổi một ít vốn không nên từ nàng đến gánh nổi đồ vật. Giống như là Lý Mục chính mình, bước ra địa cầu một khắc đó, mặc kệ đồng ý không nguyện ý, địa cầu trên lục thập ước sinh linh vận mệnh đã định trước gánh vác ở trên người hắn. Lý Mục đột nhiên liền biết vì sao Bích Ngôn sẽ rơi lệ, bị bi thương, làm nàng từng bước hướng đi thanh hồ tộc, làm nàng đứng ở rậm rạp chằng chịt thanh hồ tộc cao thủ cường giả trước mặt, tiếp thu cúng bái cùng dập đầu. Thời khắc này bắt đầu, tự mang ý nghĩa, trước kia u mê rốt nát kia tiểu hồ nữ, đã vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Từ nay về sau, nàng không còn là tiểu nữ yêu Bích Ngôn, mà là thanh hồ thần Bích Ngôn. Lý Mục cười cợt, xa xa mà, hắn quay về Bích Ngôn bóng lưng, phất tay một cái, gặp lại, bằng hữu của ta, hắn xoay người, như một đạo quang. Rời đi thanh hồ chủ phủ, đã không có thanh hồ tộc trưởng cường giả như vậy ngăn cản. Lý Mục rời đi nơi này cũng không khó, hôm nay phát sinh ở chỗ này tất cả, có lẽ mãi mãi cũng không cách nào truyền ra ngoại giới. Sẽ không làm người biết, nhưng cũng sẽ vĩnh hằng địa ghi khắc ở rất nhiều người trong lòng. Cảm giác được Lý Mục rời đi, Bích Ngôn khóe mắt, một viên cuối cùng giọt nước mắt đầy lướt xuống. Sau đó, thần sắc của nàng tự từ từ trở nên bình tĩnh lãnh khốc lên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nàng xem hướng về thanh hồ thiếu chủ. Thanh hồ thiếu chủ thất kinh. Biết tội, ta thần thứ tội. Bích Ngôn từng bước hướng đi thanh hồ thần miếu. Ngươi hậu duệ thân, tính toán hồ thần huyết mạch. Này chút năm, ngươi lấy con rối chú thuật, cướp đoạt người khác sức mạnh huyết thống, bổ khuyết bản thân, làm ra danh thiên tài, tội ác tày trời, vốn nên để cho ngươi hồn bay yên diệt, không được siêu sinh, nhưng nể tình ngươi trong lòng biết hối cải, liều ngươi hữu dụng thân, dốc sức cho ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, một đạo xanh diễm trực tiếp truyền vào thanh hồ thiếu chủ trong cơ thể. Nếu ngươi dám có phản bội chi tâm, dạy ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bích Ngôn lãnh khốc địa đạo, tội nhân không dám. Thanh hồ thiếu chủ cả người run rẩy, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là còn sống, chỉ có thể ngày sau cố gắng biểu hiện, tranh thủ hồ thần khoan dung. Lý Mục trở lại trạm dịch, Dịch Thừa Đông Phương Phiêu Lượng ngay lập tức tựu chào đón. Công tử, như thế nào? Chủ phủ bên kia, hắn nhìn Lý Mục an toàn trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thấy Bích Ngôn đồng thời trở về. lại cảm thấy sự tình khả năng không quá thuận lợi. Lý Mục nói, cũng còn tốt, hắn cũng không muốn nhiều lời. Đông Phương Phiêu Lượng nghe lời đoán ý, vội vã rời đi đề tài, nói, công tử, kiếm thần Vương Ngôn Nhất, phái người đưa tới thiệp mời, mời ngài ngày mai tiến về phía trước số 1 Chu Tiên Đài quan chiến. Hả, quan chiến? Lý Mục ngẩn ra, hắn đi Thanh Hồ chủ phủ quá gấp, vì lẽ đó cũng không biết Vương Ngôn Nhất ước chiến việc. Đông Phương Phiêu Lượng đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần. Ô, Lý Mục ánh mắt sáng lên. Tốt, đây là đại sự, ta đi quan sát cường giả tối đỉnh cuộc chiến, cũng là khó được cơ duyên. Đông Phương Phiêu Lượng lại đem mới ra trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng biến hóa, chuyển cáo Lý Mục, dĩ nhiên là người thứ 16. Lý Mục cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng, cái bài danh này, so với chính mình tưởng tượng cao một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,